Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đọc tin thì cô mới biết chuyện. Điền Điềm nhớ lại hành vi ngày đó của mình và cảm thấy chính mình đã đem phiền toái cho Tử Minh Phong. Cô bèn gửi một tin xin lỗi qua WeChat cho anh. Tử Minh Phong đại nhân đại lượng nên chắc không so đo chuyện này với cô, nhưng cô thì vẫn cảm thấy áy náy. Mấy tin tức kiểu kia có thể xóa bỏ được không? Em nghe nói nếu phía anh liên hệ với phóng viên thì có thể gỡ bài xuống. Từ Minh Phong hình như bận việc, phải một lúc lâu sau anh mới trả lời tin nhắn của Điền Điềm. Vừa rồi tôi vừa tìm huấn luyện viên để nói chuyện, bà ấy có quan hệ khá rộng. Tôi cho rằng huấn luyện viên có thể giải quyết được chuyện này, nhưng lần này bà ấy nói chuyện gây ồn ào quá lớn, rất khó có thể áp xuống. Lời này có ý là họa lớn, huấn luyện viên không có biện pháp. Nhận được tin nhắn, Điền Điềm lại càng áy náy. Cô hận không thể quay ngược thời gian, đem chính mình đạp ngã xuống vườn hoa. Tử Minh Phong cũng nhận ra Điềm Điềm đang áy náy, thế nên anh bèn cho cô một cơ hội chuộc tội. Nếu em cảm thấy có lỗi, thì cuối tuần đi ra ngoài cùng tôi, giúp tôi xách đồ để lấy công chuộc tội. Cuối tuần Điềm Điềm không có tiết học, cũng không có ai đặt lịch chụp với cô. Hơn nữa cũng chỉ là xách đồ thôi mà, đây là chuyện quá đơn giản. Điềm Điềm không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay lập tức. Bạn cùng phòng biết cuối tuần Điền Điềm ra ngoài dạo phố với Tử Minh Phong thì bọn họ còn kích động hơn cả nhân vật chính. Các cô ấy còn lấy mỹ phẩm của bản thân ra trang điểm giúp Điền Điềm. Điền Điềm từ chối. Tớ chỉ đi làm nha hoàn cho Tử Minh Phong nên trang điểm cũng không để làm gì cả. Trưởng phòng ký túc xá không chút khách khí dặm kem nền lên mặt Điền Điềm sau đó phản bác. Nha hoàn xinh đẹp thì cũng có thể trở thành nữ chủ nhân. Quả thần Điền Điềm có tình cảm với Tử Minh Phong, mà người con gái trang điểm vì người mình thích thì cũng là điều hiển nhiên, cho nên Điền Điềm không tiếp tục cự tuyệt nữa. Cô cũng muốn nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Tử Minh Phong. Điền Điềm, người cũng như tên, vẫn luôn là cô gái nhỏ ngọt ngào trong mắt mọi người. Tuy rằng mấy năm gần đây vì theo đuổi đam mê làm nhiếp ảnh gia mà cô không chăm chút được cho bản thân mình, hơi thở nghệ thuật toát ra từ trong xương, nhưng khí chất xinh đẹp ngọt ngào lại tiêu tán đi không ít. Bạn cô còn cho mượn chiếc váy đỏ liền thân và giúp cô tạo kiểu cho mái tóc đen nhánh. So với bộ quần áo như cô lau công lúc bình thường thì bộ dáng hiện tại khác một trời một vực. Lúc Điền Điềm xuất hiện trước mặt Tử Minh Phong, cô không được tự nhiên gãi đầu giải thích. Bạn cùng phòng muốn trang điểm cho em, chiếc váy này cũng là của mấy cô ấy. Điền Điềm giải thích là vì cô sợ Tử Minh Phong gây hiểu lầm, cô muốn gặp anh cho nên mới tốn công trương diện. Tử Minh Phong à một tiếng rồi nói, tay nghề trang điểm của bạn em không tệ. Tử Minh Phong lại nói tiếp, chiếc váy của bạn em cũng không tồi. Điền Điềm không nhịn được mà bĩu môi nói, nam sinh khác đều khen em xinh đẹp, tại sao anh chỉ khen quần áo và trang điểm của em? Tử Minh Phong nghe vậy thì nhớ mày, nam sinh khác là ai? Lúc Điền Điềm ra cửa đã gặp mấy nam sinh cùng lớp, cô có thành tích tốt, tính cách lại ngoan ngoãn. Hơn nữa còn giúp bạn bè chụp rất nhiều ảnh nên cô được nhiều người quý mến. Nam sinh cùng lớp thấy cô trang điểm tỉ mỉ, bèn trêu ghẹo hỏi có phải cô ăn mặc đẹp như này để ra ngoài gặp bạn trai hay không. Tất nhiên Điền Điềm không dám nói chuyện như này với Tử Minh Phong, cho nên ánh mắt cô hơi né tránh. Tử Minh Phong vừa nhìn liền cảm thấy có điểm bất thường. Anh hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt Điền Điềm để cô không thể trốn tránh. Nam sinh nào khen em? Điềm Điềm nghĩ nghĩ, có vài nam sinh. Sau đó Điềm Điềm lại nói, có một đám nam sinh cơ. Nhìn mặt Tử Minh Phong như phải ăn thuốc nổ, lúc này Điềm Điềm mới cảm thấy hài lòng khi bọn họ hòa nhau được một lần. Tử Minh Phong nói mấy ngày nữa sẽ đến sinh nhật em họ, cho nên anh muốn chuẩn bị quà cho cô bé. Tuy em họ mới 10 tuổi, nhưng con mắt thẩm mỹ cũng không khác gì người lớn. Anh lại là một người đàn ông khô khan, nên rất sợ chính mình sẽ chọn phải quà cho cô bé không thích. Vì thế anh mới mang theo Điền Điềm đến đây qua hỗ trợ. Để phù hợp với chiếc váy, hôm nay Điền Điềm còn cố ý xỏ đôi giày cao gót 5 phân, đi dạo một vòng, tuy không đến nỗi phồng rụp chân, nhưng chung quy vẫn không được thoải mái. Tuy nhiên ngày hôm nay cô đến đây để chuộc tội, cô không dám gây phiền toái cho Tử Minh Phong, nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đôi giày cao gót khiến chân của Điền Điềm không được thoải mái, cô không theo kịp bước chân của Tử Minh Phong. Đi đường có một lúc mà cô đã tụt lại ở phía sau một đoạn khá xa. Tử Minh Phong quay đầu nhìn lại, đúng lúc Điền Điềm đang cúi đầu xem xét chân của chính mình, anh liền nhận ra tình huống khó khăn của cô. Tử Minh Phong rời ánh mắt khỏi người Điền Điềm, mặc dù không nói gì, nhưng anh lại rẽ vào quán cà phê cách đó không xa.